Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1539, thêu dệt chuyện. Hạ Tân cứ như vậy vẻ mặt không thay đổi nhìn cái kia tuyên truyền lan bên trong chính mình đầu. To thiếp, nói như thế nào đây? Bởi vì dán quá khôi hài, cùng tiểu hài tử tựa như khắp nơi thiếp. Hạ Tân suýt chút nữa thì cho rằng đây là cái nào tiểu hài tử cho đùa dai. Chỉ là, dưới cái kia kiêu ngạo vô cùng nói mấy câu, hay là dùng chữ đỏ lớn thể viết, liền thấy thế nào cũng không giống trò đùa dai. Cái này cũng quá cuồng vọng. Kinh khủng nhất là, Hạ Tân ảnh chụp, trực tiếp đem tuyên truyền lan một ít, lão sư, giáo sư các loại ảnh chụp cho đáp rớt. Đây là vô pháp vô thiên a. Hạ Tân khẽ thở dài, cũng khó trách người chung quanh xem chính mình nhãn thần như thế quái gì. Này cũng muốn nghịch thiên, hắn mới tự buồn bực, những lão sư kia, giáo lãnh đạo sẽ không quản quản. Hạ Tân lập tức một chiếc điện thoại gọi cho Vu Bạch Vân. Học tỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể giải thích sao? Cái gì chuyện gì xảy ra? Vu Bạch Vân khó hiểu, ngươi đừng giả ngu, ta nói cái này tuyên truyền lan ảnh chụp, những người đó xem ánh mắt của ta, kết quả này là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng ở trường học đều đối với ta làm những gì? Cái gì? Vu Bạch Vân một bộ dáng vẻ vô tội nói rằng, đây không phải là hoàn toàn chiếu ngươi trước khi đi yêu cầu làm sao? Ta là để cho ngươi nhân, ngươi đây không phải là thêu dệt chuyện sao? Hạ Tân cũng không muốn ở trường học để người chú ý. Hắn thích loại an tĩnh này vườn trường sinh hoạt. Bất quá bây giờ, bị Vu Bạch Vân hủy sạch. Không phải, không phải, không phải. Ngươi không phải nói đem chuyện này xử lý xuống, đè xuống, làm cho không ai dám lại thảo luận ngươi sao? Ta đây không phải xử lý rất tốt sao? Ngươi xem, không ai dám lại thảo luận ngươi. Thời cổ đều là như thế đè. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân nỗ lực hồi tưởng, rốt cục hồi tưởng lại, hắn trước khi đi nói nguyên thoại là: học tỷ, xin tận lực không muốn dụ cho người chú mục, ta không muốn trở thành trường học trọng tâm câu chuyện, xin đem việc này xử lý thành ở không ai thảo luận bộ dáng của ta. Sau đó Vu Bạch Vân trả lời là: tốt, chờ ngươi trở về sẽ không người biết lại thảo luận ngươi. Quả thực không ai thảo luận, cái này nhìn một cái chính là bị vũ lực trấn áp thôi à. Xem bọn hắn ánh mắt kính sợ liền hiểu, Vu Bạch Vân tuyệt đối làm cái gì. Hạ Tân thở dài nói, học tỷ, ngươi cái này đùa lại là cái nào ra? Ngươi hiểu ta ý tứ, ta là muốn nhân, cái gì cái nào ra? Cái này có thể hoàn toàn là chiếu ngươi yêu cầu làm. Cái này không đã nhân rồi sao? Vu Bạch Vân cười nói. Được rồi, phía trước còn có vài cái lão sư a, hội học sinh a, cực kỳ phách lối cư nhiên không phục ngươi, còn muốn tìm làm phiền ngươi. Không có việc gì, ta đã khiến người ta đem bọn họ đóng gói xung quân về với ông bà. Ngươi yên tâm đi, về sau liền không có bất kỳ phiền toái. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân chỉ cảm thấy hiện tại phiền phức là càng nhiều. Cái này học tỷ tuyệt đối là cố ý. Liền đi tới phòng học, hắn cũng không thể tách ra những thứ này quái dị ánh mắt. Tối hôm qua sắc trời quá mờ, không ai nhận ra Hạ Tân. Ngày hôm nay ngược lại là toàn bộ nhận ra. Hạ Tân ngồi vào phòng học phía sau, rõ ràng nghe được khắp nơi có người đang nghị luận. Hạ Tân là trường học hắc lão đại, một đời mới ác bá, siêu cấp bá vương, có người nói còn đem lão sư đánh, trường học làm sao mặc kệ hắn. Ai biết, nghe nói ba hắn là phụ cận hắc nhị đại, hiệu trưởng đều sợ hắn, có người nói còn bắn tiếng, liếc hắn một cái sẽ chết, nói hắn một câu cũng muốn chết, ngoặc kép, về sau đừng gọi hắn tên. Ai kêu người đó chết? Hạ Tân một con hắc tuyến. Này cũng cái gì cùng cái gì a? liền bên cạnh Tằng Tuấn, Trương Phong mấy người cũng lại gần hỏi. Được rồi, lão Lục, ngày hôm qua đã nghĩ hỏi, uống rượu rất cao hứng. Đã quên, chuyện gì xảy ra a? Làm sao ngươi về với ông bà? Trong trường học liền toát ra một ít người của ngươi, khắp nơi gây chuyện a. Ta cũng không biết a. Hạ Tân cười gượng, là có người cố ý trả thù ngươi đi. Tằng Tuấn nói rằng, mấy người đối với Hạ Tân vẫn rất hiểu. Hạ Tân hạng người gì? Còn phải hỏi sao? Làm sao có thể làm những chuyện kia? Là hắn không có ở đây trong thời gian đã có vượt lên trước 50 cái nói Hạ Tân nói bậy, học sinh bị đánh, đã có 3 cái lão sư bị đuổi về ra, liền hội học sinh lầu đều bị xâm chiếm. Quả thực không nên quá đáng sợ. Không phải, không rõ ràng a. Hạ Tân cười gượng, được rồi, khó có được nhàn nhã trường học sinh hoạt, bị Vu Bạch Vân hủy sạch, đâu chỉ là làm người khác chú ý. Hạ Tân hiện tại nhất định chính là ánh mắt tiêu điểm. Hắn là điện, hắn là quang, hắn là duy nhất thần thoại. Lấy trước kia cái nhàn nhã ngủ nướng, nhàn hạ sống qua ngày vườn trường sinh hoạt, trong nháy mắt liền cùng Hạ Tân nói bái bai. Liên nhiệm giờ học lão sư đều thỉnh thoảng quăng tới liếc mắt, một bộ có điểm sợ hãi Hạ Tân, không quá muốn cùng Hạ Tân nói chuyện dáng vẻ. Hạ Tân có loại đem Vu Bạch Vân treo ngược lên quất rung động. Hắn biết rõ Vu Bạch Vân 200% là cố ý bới móc. Hiện ở trong trường học học sinh hội trường, Bạch Vũ cũng trở về lão gia. Trường học kia bên trong duy nhất đau đầu liền thừa lại cái túm duệ Lý Liền Tinh. Hạ Tân không biết rõ, cái này Lý Liền Tinh cứ như vậy dễ nói chuyện, không có bắt lính theo danh sách di chuyển. Buổi trưa vừa hết lớp, hắn gọi điện thoại, hỏi một chút Vu Bạch Vân vị trí liền đi qua. Hội chủ tịch sinh viên thất, Hạ Tân vừa mở cửa ra, liền thấy Vu Bạch Vân một bộ phách lối dáng vẻ ngồi ở chỗ kia. Hai chân trùng điệp đặt tại chủ tịch trên bàn, cái ghế ngửa ra sau, vẻ mặt thờ ơ không đếm kìa chơi điện thoại di động. Mà liền ở trước mặt của nàng thì có 3 cái hội học sinh người đang đứng tại nơi ai huấn. Ta làm sao nói với các ngươi? Không phải, Hạ lão đại làm sao với các ngươi giao phó sân bóng, sau này sẽ là chúng ta hội học sinh địa bàn, chúng ta đặt bao hết. Quản ngươi đánh bóng rổ, đá bóng đá, vẫn là đánh cầu lông, đều cho ta quản tốt. Thu lệ phí, 1 giờ từ 2 khối đến 10 khối không đợi. Không nghe lời đánh liền đến hắn nghe lời, nghe lời đánh liền đến hắn càng nghe lời. Hiểu chưa? Minh bạch, minh bạch. Đối diện kỷ luật bộ phận ủy viên vàng trận, sợ hãi liên tục gật đầu. Còn ngươi nữa? Vu Bạch Vân quan tâm chính mình chơi điện thoại di động, thản nhiên nói, làm sao làm văn nghệ bộ trưởng, một điểm cống hiến cũng không có, làm sao đề bạt ngươi? Không biết Hạ lão đại thích trẻ tuổi xinh đẹp lại dung mạo xinh đẹp nữ sinh sao? Ngươi dưới người nhiều như vậy mới, ai, không có chút nào biết biến báo chuyện gì xảy ra, như ngươi vậy làm sao thăng chức? Phải phải. Cái kia văn nghệ bộ trưởng cúi đầu, vẻ mặt sợ hãi gật đầu. Ta đây đi làm ngay. Cái này đi làm, này mới đúng mà. Hạ lão đại nhưng là hàng đêm sinh ca nam nhân. Được rồi, hắn đặc biệt thích ngực phẳng. Cái này phải nhớ bên trên. Phải phải, lập tức ký thượng, lập tức ký thượng. Nhớ kỹ, về sau trường học này, ai mới là quản sự? Sau đó còn ngươi nữa. Chấm ngoặc kép, Hạ Tân nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mấy người đồng thời đem ánh mắt đầu đến rồi cửa Hạ Tân trên người. Sau đó cung kính kêu một tiếng, Hạ lão đại. Hạ Tân nhất thời đầu đầy hắc tuyến, học sinh này biết làm sao thành bang phái. Hắn phất tay ra hiệu một cái, các ngươi đi về trước đi. Hạ Tân cảm thấy có cần phải đem việc này xử lý xuống. Thẳng đến 3 người đi ngang qua bên người lúc, Hạ Tân mới nhớ tới, hỏi một câu, được rồi, Lý Liền Tinh đâu? Hắn nhớ rõ ràng đó là một đau đầu. làm sao lại bằng lòng chịu thua? Làm cho Vu Bạch Vân như thế muốn làm gì thì làm. Sau đó, trong chốc lát, mấy người liền đem Lý Liền Tinh gọi tới. Một phản phía trước, cao ngạo cùng kiêu ngạo. Lý Liền Tinh quả thực bị Vu Bạch Vân dạy dỗ phục phục thiếp thiếp. Vừa qua tới liền cợt nhả, kêu một tiếng, Trắng Vân tỷ tốt, Hạ lão đại tốt, có gì phân phó? Vu Bạch Vân cực kỳ không khách khí đáp một câu. Tiểu Lý Tử a, cái bàn này, đặt chân ngươi hiểu không? Thả khó chịu, phải phải, ta lập tức khiến người ta thay đổi. Lý Liền Tinh vẻ mặt lấy lòng nói, cái kia, Hạ lão đại, còn có gì phân phó sao? Hạ Tân vẻ mặt mặt không thay đổi không nói chuyện, hắn hoài nghi mình đầu có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái này cợt nhả, vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng là Lý Liền Tinh, thật không phải là hắn huynh đệ sanh đôi, đi qua đều là mình ảo giác a. Cuối cùng hắn đem ánh mắt định đến rồi Vu Bạch Vân trên người, cảm giác được học tỷ mới là thật đáng sợ, dĩ nhiên đem một người như vậy cho điều giáo thành như vậy. Vu Bạch Vân thản nhiên nói, những thứ khác cũng không có chuyện gì. Tiểu Lý Tử, ngươi đi xuống đi. Là, Lý Liền Tinh lại cùng Hạ Tân hỏi một câu tốt, lúc này mới lui xuống. Vu Bạch Vân nâng lên ánh mắt ngắm Hạ Tân liếc mắt, nói, học đệ, ngươi đối với cái này hoàn cảnh mới có hài lòng không? Hạ Tân cứ như vậy nhìn Vu Bạch Vân, cười lạnh hai tiếng, thỏa mãn, ta quả thực không nên quá thỏa mãn. Hạ Tân nói, đi tới cửa đóng cửa lại, sau đó đi tới cửa sổ hộ khẩu, đem cửa sổ đều đóng cửa, rèm cửa sổ cũng đều tạo nên, không lưu nửa điểm khe hở. Học tỷ, chơi thật khá ha, ngoặc kép, ngươi đang nói cái gì? Học đệ, ta đây có thể hoàn toàn là vì ngươi bài ưu giải nạn a. Ta đây thật đúng là cảm ơn ngươi a hát, ngươi nói chính ngươi chơi là được. Ngươi cầm danh nghĩa của ta chơi cái gì? Đương nhiên là vì giúp ngươi thiếu rơi rất nhiều phiền phức a. Phải, ta cảm thấy không có so với hiện tại phiền toái hơn. Ta đoán Bạch Vũ hẳn là sắp trở về rồi a. Chờ hắn chứng kiến cái này một đống sự thình, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào đâu? Vu Bạch Vân vẻ mặt biểu tình ngưng trọng, lắc lắc đầu nói, ta đây ngược lại là chưa từng nghĩ a. Đây nếu là làm cho hắn thấy được, nếu không, ta tiện thể đem hắn cũng làm. Vu Bạch Vân nói còn làm một cắt cổ động tác. Hạ Tân tiến lên hai bước, bắt lại Vu Bạch Vân hai tay của, đem nàng cho ấn ngã trên bàn làm việc, nhướng lông mày một cái nói, ngươi cố ý cho ta thêu dệt chuyện phải không? Sau khi lại sao thêm lại liền liền lại, Vu Bạch Vân nhất thời kinh hãi, học đệ, ngươi nói cái gì a? Ngươi muốn làm cái gì? Hoa, đại ban ngày, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cứu mạng a, phi lễ a, mạnh mẽ hiên a, chấm ngoặc kép, Vu Bạch Vân kích động la to. Trong chốc lát, trong phòng làm việc liền truyền ra một tiếng so với một thanh âm vang lên cùng loại tiếng vỗ tay. Cùng lúc đó, lập tức có mới Hạ Tân chuyện xấu chảy ra. Cái gì ban ngày huyễn ẩn, đại ban ngày cùng Vu Bạch Vân ở hội trưởng phòng làm việc, không coi ai ra gì gì đó, hơn nữa gọi được kêu là một cái điên cuồng. Hạ Tân đích thanh bạch nhất định là không cần suy nghĩ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.